Chương 625, tháng 6 năm 2 năm, thang máy ngẫu nhiên gặp. Sương mù khí tức trên thân một mực áp chế Du Diệp, để Du Diệp khắc sâu ấn tượng. Nhưng là hiện ở trên người hắn lộ ra ngoài những cái kia khí tức giống như ít đi không ít, có thể là hắn đã có thể làm được thu liễm tự nhiên sao? Nghĩ đến mình trong túi hiện tại đích thật là có tiền, Du Diệp chần chờ một chút, vẫn gật đầu. QNZ tốt, chúng ta cũng cho Hoan Tâm thêm không ít phiền toái. Hoan Tâm, vậy ta liền mang sương mù đi ra ngoài ở một hồi đi. Được. Ninh Hoan Tâm không có giữ lại, bởi vì nàng sớm đã nhìn ra, sương mù rất là ỷ lại Du Diệp, hắn cả ngày ở tại trong căn hộ, trông mong ngóng trông nàng có thể trở về. Đúng rồi, cái này sáng sớm bên trên, cũng chưa ăn cơm à, chúng ta ra ngoài ăn điểm tâm đi, ta mời khách. Ninh Hoan Tâm nói, liền quay đầu đi lấy đồ vật. Lúc này, sương mù lại một mặt khát vọng lườm Ninh Hoan Tâm phòng bếp một chút. Kỳ thật một sau khi vào cửa, hắn liền ngửi thấy một loại rất mãnh liệt rất hấp dẫn người hương vị kia còn rất quen thuộc. Chỉ là bởi vì nhìn thấy một đoạn thời gian không gặp Du Diệp, sương mù trong lòng cao hứng, liền đem cái mùi này sự tình đem quên đi. Hiện tại một nhắc đến ăn cơm, sương mù liền lập tức nhớ lại. Tại Ninh Hoan Tâm trong phòng bếp, có bảo bối bất quá sương mù không dám nói, cũng không dám ăn, hắn suy đoán đó nhất định là Tưởng Lệ Hành chuẩn bị cho Ninh Hoan Tâm. Kỳ thật, sương mù nghe được khí tức, chính là Ninh Hoan Tâm hôm qua từ Huyền Minh nơi đó xách về siêu cấp màn thầu, Ninh Hoan Tâm mình đoán chừng đều muốn đã quên. Đi thôi, lúc này Ninh Hoan Tâm đã cầm chắc đồ vật, nhìn thấy Du Diệp QNZ chuẩn bị xong, nàng nhịn không được quay đầu nhìn một chút sững sờ ở trên ghế salon sương mù. Sương mù, ngươi thế nào há, không có chuyện. Sương mù âm thầm nuốt ngụm nước miếng, tính toán vẫn là không muốn nhớ thương, mặc dù Hoan Tâm tỷ rất dễ nói chuyện, nhưng là Tưởng Lệ Hành thật sự rất đáng sợ. Ninh Hoan Tâm mang theo Du Diệp cùng sương mù đi xuống lầu, gần nhất sương mù một mực không tiếp tục cao lớn, bề ngoài QNZ không biến hóa, mà lại lượng cơm ăn còn nhỏ. Ninh Hoan Tâm cảm thấy đây có phải hay không là đại biểu hắn lại tiến hóa đây tốt à, mặc dù tiến hóa cái từ này rất kỳ quái. An điểm tâm xong, Du Diệp liền trực tiếp mang theo sương mù rời đi, dù sao trừ một chu tờ quần áo cùng đồ dùng hàng ngày, sương mù QNZ không có bất kỳ cái gì gia sản, mà những này cái gọi là duy nhất gia sản, cũng đều là Ninh Hoan Tâm lúc trước xuất tiền mua cho hắn. Cùng hai người cáo biệt, Ninh Hoan Tâm chỉ có một người hướng chung cư đi. Đi đến đại sảnh, khi thấy cửa thang máy nhốt vào một nửa. Chờ một chút, Ninh Hoan Tâm kêu to bước nhanh vào tới, còn tốt trong thang máy người giúp ấn ở cổng ấn phím, mà lại trong thang máy chỉ có một người. Cảm ơn. Ninh Hoan Tâm xông vào thang máy, vẫn không quên đối trong thang máy người mỉm cười, nàng quay người lại theo bản năng muốn đi theo 13 lâu, lại phát hiện 13 lâu là lóe lên. Sao người này cũng đi 13 lâu từ khi Vu Điểm Điểm sự tình phát sinh qua về sau? Trong căn hộ người nói tới 13 lâu đều sẽ sắc mặt đại biến, lại càng không có sự tình không có chuyện đi 13 lâu tàn bộ. Ninh Hoan Tâm có chu tờ hiếu kỳ nhìn thoáng qua người bên cạnh. Đó là cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử, xuyên rất tùy ý, lại không mất phẩm vị, nhẹ nhàng khoan khoái tóc đen quản lý có hình. Nam tử có một đôi dài nhỏ con mắt, đôi mắt rất sáng, lúc này cặp mắt kia, chính không nháy một cái nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Hà Ninh Hoan Tâm cảm thấy nam nhân nhìn mình ánh mắt hơi có chút kỳ quái, chẳng lẽ là hắn nhận ra mình rồi nghĩ tới đây. Ninh Hoan Tâm theo bản năng đẩy mắt kính của mình, quay đầu nhìn một bên số lượng, thang máy số lượng đang không ngừng biến hóa. Rất nhanh, 13 lâu liền đến. 6 chương hoàn tất.